Chương 425, săn thú. Tôn Cửu mỉm cười gật đầu, chính là bởi vì những cá kia hết sức giàu hoạt, tốc độ đặc biệt mau, nghĩ phải bắt được cá, cũng nhất định phải mau chính xác gác mới được. Như vậy vô hình chung, có thể rèn luyện chúng ta nhãn lực cùng tốc độ. Cảnh Mê Võ Nghệ Nhạc ở bên cạnh lập tức nói, cái này ta biết thiên hạ võ công, duy mau không phá bên kia mấy người vừa đi, vừa trò chuyện. Diệp Sơ An hít mũi một cái, sau đó đá một cước bên cạnh tiểu cỏ, chu cái miệng nhỏ nói tới những thứ này tới, bọn họ nam ngược lại là rõ ràng mạch lạc. Bất quá cũng vậy, đang tại tham gia cái này game show lúc trước, rất nhiều người đều nói cho ta, trong này nữ khách quý đều là tô điểm mà thôi. Dù sao cũng là một đường game show tiết mục, người xem chung quy sẽ không thích nhìn một đám nam vén cánh tay kéo tay áo, ở đó khô khan đánh nhau đi. Lâm Nhuế bước chân không có dừng lại, nhưng nhẹ giọng nói, bất kỳ chuyện, đều không phân biệt trai gái. Cái gì phải biết, bất kể là thợ trang điểm, thợ thiết kế thời trang, chờ một chút hết sức nhắn nhủi, mọi người cho là đặc biệt thích hợp nữ nhân làm chuyện, bên trong rất nhiều người xuất sắc, nhưng là nam nhân. Lâm Nhuế mắt thấy phương xa, chậm chạp thêm kiên định nói, cho nên, bất kỳ chuyện, không phân biệt trai gái. Chỉ phân, có hay không thiên phú, chỉ phân, có hay không cố gắng. Lâm Nhuế nhớ tới, chính mình đời trước mới vừa vào sư phụ Kim Lão môn hạ thời điểm, Kim Lão hỏi qua nàng, tại sao phải bái ông ta làm thầy lúc ấy Lâm Nhuế nói, ta phải làm Thương Lan Đại Lục lên mạnh nhất kiếm tu. Kim Lão kinh ngạc dâu đều run lên. Dẫu sao lúc ấy Thương Lan Đại Lục lên nữ kiếm tu vốn là hết sức ít, mà nữ kiếm tu phần lớn so với nam kiếm tu thiếu lâm liệt khí, thể hiện đang tại kiếm ý trên, cũng sẽ nhiều vài tia âm nhu, từ đó suy yếu kiếm ý. Bất quá cuối cùng, Kim Lão vẫn gật đầu một cái, nhận cái này nữ học trò. Rồi sau đó tới, Lâm Nhuế cũng rốt cuộc như nàng mong muốn, trở thành Thương Lan Đại Lục lên mạnh nhất nữ kiếm tu. Bên này Lâm Nhuế không nói, bên kia Diệp Sơ An tiểu cô nương cũng rơi vào trầm tư. Bên cạnh yên lặng cùng Vỗ chuyên viên quay phim đại ca, đem hết thể các thứ này ghi xuống sau, trong lòng cũng nghĩ tốt phụ đề rồi. Liền kêu hiệu Nhuế ca cháo gà, đặc biệt có nhai đầu một khắc đồng hồ sau, mấy người đã tới mục tiêu. Tôn Cửu cẩn trọng chỉ đạo mọi người làm sao bắt cá. Nhưng mà kia cá làm sao có thể là tốt như vậy bắt chứ tỉ như, Cảnh Nhạc thiếu chút nữa đâm đến mình chân, nhưng vẫn là ngay cả một cái đuôi cá ba đều không bắt được. Tôn Cửu cũng lo lắng những thứ này khách quý bị thương, một hồi nhìn một chút cái này, một hồi giúp một tay cái đó. Ba cái nam khách quý đều đắm chìm đang tại bắt cá vui thu trong, Diệp Sơ An mắt ba ba nhìn rồi một hồi, sau đó nghiêng đầu đi xem Lâm Nhuế. Nhuế ca, chúng ta cũng xuống nước đi bắt cá sao? Không cần nhiều cá như vậy, có 2-3 chỉ liền tốt. Đúng rồi, ngươi đi hái điểm nấm đi, chờ một hồi có thể hầm nấm thang uống. Tốt tiểu cô nương vốn là cũng không dám xuống sông bắt cá, chứ không nói bây giờ nước sông tốt lạnh à, mặc những thứ kia ủng cao cổ cũng tốt lạnh à. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, Diệp Sơ An rất tự biết mình đó chính là, nàng căn bản ngay cả một con cá đều bắt không tới. Tiểu cô nương ngoan ngoan đi tìm nấm rồi. Ngọa Long Sơn nơi này xác coi như là một năm bốn mùa đều phong cảnh dễ chịu, sản vật phong phú. Lúc này lại vẫn thật sự có rất nhiều nấm cùng trái cây rừng. Lâm Nhuế đứng ở đó, lặng lặng nhìn bốn phía. Mấy cái chuyên viên quay phim đại ca, ở đó xì xào bàn tán cắn lỗ thai. Cái này Lâm Nhuế muốn làm gì? Nàng nói muốn đi ra đánh giá vị, người ta đều đang bận rộn. Nàng làm sao nhưng ở đứng đó không có động tác gì? A ta cũng không biết, A Diệp Sơ An đều đi hái nấm rồi đâu. Nàng chẳng lẽ sẽ cái gì cũng không làm sao? Ta làm sao có dự cảm, nàng khẳng định muốn làm gì gì, nàng từ nơi nào cầm ra đạn cung.